Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, muốn xem chứng kiện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình còn như đi về phía trước bác sĩ. Thấy Hạ Vũ ngớ ra ở trên lối đi, giận dữ hét, ngu đần cút xa một chút, không thấy được có bệnh nhân sao? Người con chim này người, ta cái này không đứng dựa bên, lối đi cứ như vậy lớn, sẽ chả muốn cho ta lên trời à? Hạ Vũ liếc mắt, nói nhỏ nói, nhưng mà, nhỏ đẩy xe ngừng lại tới, có người nhỏ giọng nói, Lý chủ nhiệm, bệnh nhân không được, tim lần nữa ngưng đập, tên kia Lý chủ nhiệm nghe sau đó, một phen cứu, kết quả bệnh nhân không nửa điểm phản ứng. Hạ Vũ ở bên cạnh lẩm bẩm, xí, là ta như vậy lợi hại, nguyên lai là một mù túi đồ chơi, ngay cả một người cũng không trị hết. Người biết cái gì, bệnh nhân nội bộ chảy máu nhiều, có nhiều chỗ gãy xương, xe cứu thương kéo lúc trở lại, cơ hội đã ngưng tim đập hô hấp, là ta cứu được, nếu không làm sao chống đỡ đến bây giờ. Tên kia Lý chủ nhiệm quay đầu lại giận mắt trợn tròn, tàn bạo ánh mắt, hận không được ăn tươi nuốt sống hắn. Mà Hạ Vũ ở bên cạnh phê bình nói, hàng này không có chết, bất quá hình dáng quá đập xấu, bị xe vỡ thành như vậy, còn không bằng chết cầu coi là, không có tim không có phổi lời nói, lập tức chọc tức chung quanh tất cả mọi người. Một vị quần áo tịnh lệ cô gái, đơn thuần đáng yêu, ăn mặc quần sót, lộ ra trắng như tuyết thon dài lớn chân dài, hết sức bắt mắt, hôm nay nàng mắt to đỏ bừng, giận chừng Hạ Vũ, khẽ kêu nói, ngươi cút, còn dám nói bậy nói bạ, ta sẽ để cho ca ca ta đánh chết ngươi, ca ca ngươi đánh không chết ta, bất quá ngươi sẽ cùng ta kéo xé, cha ngươi thì thật hết cứu. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, Dửng Dưng nhắc nhở, đơn thuần cô gái gặp Hạ Vũ đột nhiên nói ra như vậy. Mắt to thoáng qua vẻ kinh hãi, quay lại giống như người chết chìm, bắt được cuối cùng một cây rơm già. Nàng gần như cầu khẩn nói, ngươi có thể cứu ba ba ta ngươi, ta van cầu ngươi, ngươi mau cứu hắn có được hay không? Ca ca ta tuần sau liền sắp kết hôn rồi, ngươi mau cứu hắn có được hay không? Có tiền sao, ta đạo hiệu nhỏ Vô Lương, hơn nữa dược y hẳn phải chết bệnh, tiền vượt người có duyên, đưa tiền liền cho xem bệnh, lười biếng lời nói hết sức thiếu đánh, nhưng Hạ Vũ có đúng mực, trong mắt lam quang thỉnh thoảng thoáng hiện, thời khắc quan sát bệnh nhân trạng thái, mà đơn thuần cô gái vội vàng mở ra tay mình xách túi, đem tất cả mọi thứ lấy ra. Càng cầm ra một sấp tiền, nàng khóc kể lể, ta bây giờ liền có nhiều như vậy tiền mặt, người trước mau cứu ba ba ta có được hay không? Ta chờ một hồi lại đi ngân hàng lấy tiền, Mộc có vấn đề, nhưng đừng khóc, khóc đi nữa không cứu. Hạ Vũ ánh mắt chừng một cái, lập tức đem người ta cô nương hù được không dám khóc nữa. Một bên bác sĩ Lý nhưng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Chán ghét nói, ở đâu ra tên lường gạt, còn không cho ta đuổi ra ngoài, một bên hóng mát đi, ta muốn cứu người. Hạ Vũ cũng không quay đầu lại, lười biếng nói một câu nói, đem người giận quá, ngay sau đó, tay hắn chỉ phát lực, khép lại như móc sắt, ở bệnh nhân trên ngực dùng sức gõ ba hạ, đánh sơ xác máu bầm, quay lại từ lực xách hướng cổ họng. Ở bệnh nhân trên ngực, vẽ ra một dấu máu, nhưng là bệnh nhân cũng cái này đập xấu dạng, chắc hẳn nhiều một dấu máu, cũng không khẩn yếu, bất quá, làm người ta lấy làm kỳ chính là, bệnh nhân há mồm phun ra nhiều máu bầm, bắt đầu thở hổn hển, bất quá ý chí mới vừa thanh tỉnh một chút, liền bị toàn thân đau đớn, cho kích thích hôn mê bất tỉnh. Đơn thuần cô gái lập tức mừng đến chảy nước mắt. Sống, ba ba ta lại còn sống. Mau mau, lập tức chuẩn bị là bệnh nhân làm giải phẫu. Bác sĩ Lý một xem bệnh nhân sống, trong lòng cười âm hiểm hai tiếng, muốn hái đào, gọi người đem bệnh nhân đẩy về phía phòng cấp cứu, mà Hạ Vũ một cái bấm lên xe ô tô, nạt nhỏ, chậm, ngươi làm gì, trễ nãy cứu chữa bệnh nhân, trách nhiệm do ngươi tới chống được sao? Lý chủ nhiệm đột nhiên quát lên, nhưng Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Quát khẽ, bệnh nhân là các người hại chết, ta đem hắn cứu sống, chuyến này sống ta tiếp nhận, các người đứng dựa bên, ngươi coi là cái thứ gì, còn dám quấy rối, ta bây giờ liền báo C, A bắt ngươi lại. Lý chủ nhiệm lòng trong lòng oán hận nói, Hạ Vũ một chút cũng không kinh sợ, khinh thường cười một tiếng, tùy ngươi liền, muội chỉ cha ngươi để cho ai chị. Cho một nói, không để cho chị, ta đi ngay bây giờ. Thần ích ca ca ngươi tới chị, van cầu ngươi, ca ca ta tháng sau liền kết hôn rồi. Để cho ba ba ta chống được nhìn xong ca ca ta hôn lễ đi. Đây là hắn trước khi hôn mê nói. Đơn thuần cô gái vừa nói, nước mắt giống như đoạn tuyến chân châu. Từ trên gương mặt lăn xuống xuống. Mình không nhịn được trong lòng có chút chua xót, đưa tay xóa sạch nàng bóng loáng trên gương mặt nước mắt. Hạ Vũ kiên định nói, giao cho ta đi, một tuần lễ thời gian vậy là đủ rồi. Ta không khỏi làm ba ba ngươi sống lại, còn biết để cho hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi tham gia. Anh cả ngươi hôn lễ, lời nói rơi xuống, tự chỉ huy tay ở giữa đánh ra hơn 10 cây châm cứu. Lực đạo không đồng nhất, toàn bộ bắn vào bệnh nhân đại huyệt bên trong, vậy không ngừng chảy máu vết thương, lập tức dừng lại, lập tức kinh sợ không ít người, thạo nghề ra tay một cái, đã biết có chân thật, Hạ Vũ phần này bản lãnh hiện ra, ngược lại không hề thiếu nhân viên y tế, đặc biệt tự giác cho hắn trợ thủ, những người này đều biết mạng người lớn hơn trời, đang cứu người trước mặt. Hết thảy cũng có thể ném xuống. Mấu chốt là cái này Lý chủ nhiệm. Quá không làm cho người thích. Vô lễ y tá nhỏ. Khi dễ thuộc hạ. Cật nã tạp yếu bệnh nhân. Loại này chiêu lưu manh. Hàng này rõ ràng. Chọc được phía dưới không thiếu nhân viên y tế. Cũng đối với hắn oán niệm thận trọng. Lập tức tất cả mọi người. Cũng đem hắn lật đổ đến bên bờ vùng. Cho Hạ Vũ trợ thủ. Cái này làm cho Lý chủ nhiệm hơn nữa ghen tị, thở hổn hển, nghiêng đầu trực tiếp gọi thông điện thoại báo động, nói gọi giết người, đây có thể đem cảnh sát kích thích. Án mạng xuất hiện, tất nhiên là có y nháo tranh chấp, hơn nữa dễ dàng hơn xảy ra án mạng, vạn nhất sự việc lớn chuyện rồi, vậy có thể gặp phiền toái. Đối với lần này, cảnh sát nhanh chóng điều động, đi tới Bệnh viện Nhân dân huyện. Nhưng phát hiện nơi này rất bình tĩnh, căn bản không giống như có y nháo à, nếu không nơi này đã sớm thành con cóc gài bẫy, mà Lý chủ nhiệm ở cửa nghênh đón, cúi người gật đầu cười theo, đối với dẫn đầu đội hình cảnh dài, nịnh nọt nói, tôn đội trưởng, có một người lai lịch không rõ người tuổi trẻ, lại có thể tự tiện ở cho người làm giải phẫu, ngươi nhìn xem có phải hay không trộm thận. Ngươi không phải nói giết người sao? Tôn đội trưởng liếc mắt, nổi giận nói, Lý chủ nhiệm đảo trong mắt một vòng, nói, đúng vậy, ta xem người làm giải phẫu cũng không hơi thở, đó không phải là giết người sao? Hơn nữa thằng nhóc này không phải bệnh viện chúng ta người. Tự mình ra tay thuật, nhất định là trộm thận. Tôn đội trưởng nghe lời này một cái, rào rào mang một nhóm lớn thuộc hạ đội viên. Vọt tới lầu hai bên trong phòng cấp cứu, đem Hạ Vũ bao vây. Tôn đội trưởng tiến lên, nhìn Hạ Vũ đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, uy nghiêm hỏi, thằng nhóc, ngươi bao lớn, ai chấp thuận ngươi tự mình ra tay thuật, giấy phép hành nghề y lấy ra xem. Không giấy hành nghề, có một cái chứng kiện, cùng ta làm xong lại cho ngươi xem. Hạ Vũ không ngừng thi triển châm cứu. Đem bệnh nhân buộc thành liền tổ ong vò vẽ,